tiểu tử canh giữ ở trên người y lập tức đâm lưỡi hái xuống, làm cho bị quân tử lại lần nữa rơi vào trạng thái mất hồn mất vía. 2 tháng sau, Miêu Nghị luyện hóa xong nguyện lực châu trong miệng, bèn dò xét pháp nguyên trong cơ thể một lần. Muốn đột phá đến Bạch Liên tứ phẩm, nhiều nhất là có 18 viên nguyện lực châu hạ phẩm là đủ rồi. Hôm nay số nguyện lực châu đột phá đến tứ phẩm cũng đã có rồi, nhưng cũng cần thời gian. Luyện hóa 18 viên nguyện lực châu cần 36 tháng, tương đương với cần 3 năm. Thời gian tu luyện không sợ không có, chỉ sợ không có nguyện lực châu. Nếu như đã tới Tinh Tú Hải vậy không phải là thời gian tiếp tục tu luyện, mà là nghĩ biện pháp lấy được nhiều đồ có thể đổi nguyện lực châu. Miêu Nghị đang ngồi xếp bằng mở hai mắt ra, bàn tay đưa ra, hơn 100 con tiểu tử nhận được triệu hồi lập tức từ các góc của động phủ bay tới, lục tục chui vào trong nhẫn trữ vật.